Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 123, may mắn thoát nguy cơ. Thượng, theo tắc lý trong tay tiếp nhận dính vào thiên ngân chảy ra máu lát cắt. Nhìn xem cái kia màu đen dịch thể, Peter sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Hắn đương nhiên biết thiên ngân kháng độc năng lực mạnh bao nhiêu. Loại độc này có thể đạt tới trình độ như vậy, có thể thấy được uy lực của nó. Trầm giọng nói, tắc lý, tăng kiện ba nước bọt, kia lu huyết thanh, đồng thời tiêm vào, a, lại thêm ngàn tằm độc dịch. Tắc lý ngưng trọng lặp lại, vâng, tăng kiện ba nước bọt, kia lu huyết thanh, ngàn tằm độc dịch. Nhanh chóng từ một bên kéo qua ba căn ống dẫn, cắm lên thiên ngân khác biệt tĩnh mạch bên trong. La Tì Phỉ Nhĩ cau mày nói, Peter, ngàn tằm độc dịch tựa hồ là to lớn độc đi, ngươi làm sao cấp thiên ngân này tiểu tử dùng? Peter một vừa dùng dụng cụ kiểm nghiệm trong tay độc dịch, vừa nói, ngàn tằm độc dịch tuy độc, lại không đủ thương tổn tới này tiểu tử. Đây là dĩ độc công độc chi pháp, chỉ có thể tạm thời khắc chế trong cơ thể hắn độc tố. Thật độc đồ vật, không sai, liền là loại kia độc. Ba loại dịch thể không ngừng chảy vào thiên ngân thể nội. Tắc lý theo bên cạnh cầm qua một cái dụng cụ, tại thiên ngân phía sau tiếp được hắn chảy ra độc dịch. Lúc này, phía sau lưng của hắn đã sưng lên thật cao. Tựa hồ là dược tính bắt đầu phát huy tác dụng. Sau 10 phút, Peter đi tới La Ti Phỉ Nhĩ cùng Quang Minh trước người. Sắc mặt biến đến mức dị thường ngưng trọng. Quang Minh trầm giọng nói, còn có thể cứu sao? Peter nói, ta trị không được loại độc này. Hắn, tức khắc gây nên cái khác người kinh hô. Liền ngay cả La Ti Phỉ Nhĩ sắc mặt cũng thay đổi, nhưng là... Này tiểu tử sẽ không có vấn đề gì. La Ti Phỉ Nhĩ cau mày nói. Peter, người này lão tiểu tử không cần thở mạnh có được hay không? Làm sao một hồi trị không được? Một hồi không có vấn đề? Chẳng lẽ người nghĩ rằng chúng ta trái tim rất tốt sao? Peter hái hắn một cái. Nói, luận dị năng, ta còn kém rất xa ngươi. Tới nếu bàn về cái khác. Ngươi còn kém xa, ta nói chị không được, là bởi vì ta còn không có nghiên cứu ra loại này độc tố giải pháp. Ta nói này tiểu tử không có việc gì, là bởi vì thân thể của hắn đã đi qua cải tạo. Lại thêm thánh dịch tẩy lễ, cùng tự thân kinh mạch cứng cỏi, nương tựa theo bản thân kháng tính, phụ trợ ta trị liệu, mới sẽ không có vấn đề gì. Hừ... Nhờ có thụ thương chính là này tiểu tử, nếu là thay đổi thành bất kỳ ai, bao gồm ngươi cùng Quang Minh tại bên trong loại độc này sau có thể kiên trì 10 phút đồng hồ liền là kỳ tích. Quang Minh cau mày, nói, lại có như thế độc sao? Đây rốt cuộc là gì đó độc? Peter ngưng trọng nói, các ngươi còn nhớ rõ hơn 20 năm trước, mò kia chết đi nhi tử cùng con dâu sao? Quang Minh quang mang trong mắt sáng rực. Ngươi nói là, ta kia cháu ngoại liền là chết tại loại này độc tố bên dưới. Peter điểm gật đầu, nói, ta hiện tại còn không thể trọn vẹn khẳng định. Dù sao đi qua hơn 20 năm, lúc trước độc tố đã biến chất. Cần đi qua một đoạn thời gian nghiên cứu mới có thể xác định. Nhưng là, ta tám thành có thể khẳng định, đây chính là loại kia độc. Hơn nữa, độc tố đã đi qua cải tiến, sau khi đó còn muốn độc hơn chuyện này các ngươi trước đừng nói cho lão mo. Nếu không, lấy hắn tinh khí, làm ra gì đó sự tình đến chỉ sợ khó mà thu thập. Cùng ta trọn vẹn xác nhận sau lại nói, tốt, các ngươi có thể đi ra, ta phải lập tức cấp này tiểu tử động phẫu thuật, kéo thời gian dài, độc tố một khi tiến vào tâm mạch. Ta liền cũng không có biện pháp. Quang Minh trong mắt quang mang chớp liên tục. Dù cho lấy hắn như vậy bình hòa tâm tính, bất thình lình nghe được lúc trước Hạ Độc chết chính mình cháu ngoại to lớn độc xuất hiện. Trong lòng cũng không khỏi sát cơ đại thịnh. Ân, ta đây là thế nào? Làm làm vô lực thanh âm vang lên. Tăng kiện ba nước bọt chân quý từ tại thánh dịch phía trên. Là một chủng hợp thành dược tề. Nếu như không phải Lam Lam cùng Thiên Ngân thân phận đặc thù, Peter thật đúng là chưa hẳn cam lòng sử dụng. Tại cường đại dược lực tác dụng dưới, Lam Lam đã khôi phục rất nhiều. Vừa nơi này lúc tỉnh dậy, Quang Minh chợt lách người đến tới Lam Lam trước người. Ngưng thanh hỏi, Lam Lam, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai tập kích ngươi cùng Thiên Ngân? Lam Lam ánh mắt vẫn như cũ có chút ngốc trẻ. Vâng, một nhóm hắc y nhân. Thiên Ngân mua cho ta hoa. Ta chính hưng phấn lúc kia bán hoa tiểu cô nương bất thình lình xuất ra một cây chủy thủ hướng ta đâm tới. Ta vốn là trốn không thoát, nhưng Thiên Ngân lại đột nhiên ngăn tại ta trước người. Hắn đem ta quăng ra ngoài, để ta đi trước. Ta bất thình lình cảm giác được toàn thân một trận băng lãnh. Liền cái gì cũng không biết. Hắn thế nào? Nghe Lam Lam mà nói. Đám người rốt cuộc biết. Vì cái gì lấy Thiên Ngân cường đại còn biết phần lưng bị đâm. La Ti Phỉ Nhi ánh mắt xuống trên người Thiên Ngân. Toát ra một tia dị dạng. Có chút điểm gật đầu. Quang Minh biết Lam Lam biết hiếu hạn. Cũng không tiếp tục hỏi. Ôn Nhu nói, yên tâm đi, Thiên Ngân không có việc gì. Hảo hài tử, ngươi bây giờ quá hư nhược. Ngủ trước một hồi, Nhu Hòa Quang mang theo trong tay hắn phát ra bao phủ lại Lam Lam thân thể. Khiến nàng lần nữa tiến vào trong lúc ngủ mơ. Quang Minh quay đầu nhìn về phía La Ti Phỉ Nhĩ. Lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi, sau đó ba ngày. Địa cầu suýt nữa bị Thánh Minh xoay chuyển tới. Nhiều năm trước tới nay, xem như Thánh Minh người lãnh đạo, Đại trưởng Lão Quang Minh lần thứ nhất nổi giận, triệu tập bản minh dị năng cao thủ tại tất cả địa cầu tìm kiếm khắp nơi, đồng thời hướng Ngân Hà Quốc hội liên minh tạo áp lực, tạm thời phong bế toàn bộ vận thâu trạm. Mục đích đúng là muốn tìm ra thương tổn Thiên Ngân cùng Lam Lam hung thủ. Mặc dù theo Lam Lam miệng bên trong không hỏi ra gì đó, nhưng Na Tuyết cùng Tinh Ngân lại đem lúc ấy phát sinh hết thảy đều nói cho Quang Minh. Thánh Minh thực lực chưa hẳn cường đại cỡ nào, càng không có khống chế bao nhiêu thực chất tính lực lượng. Nhưng là, Thánh Minh tại tất cả Ngân Hà trong liên minh uy vọng cũng không tại hội nghị phía dưới. Bỗng nhiên tạo áp lực, liền ngay cả bên trên. Bên dưới hai nghị viện nghị trường cũng không dám nhẹ anh kỳ phong. Trong lúc nhất thời, tất cả địa cầu đều ở vào khẩn trương bầu không khí bên trong. Tạp gia, ta không phải đã cảnh cáo ngươi, tạm thời đừng có hành động sao? Hiện tại địa cầu ở trên cũng bay lấy dị năng giả. Thánh Minh đã tại hoài nghi ta. Thượng nghị viện nghị trường thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Giáo chủ xuyên thấu qua bảo mật tính truyền tin nghi lạnh lùng nói. Nghị trưởng đại nhân, ngài phải hiểu rõ, ta là đang vì ngài hoàn thành nhiệm vụ. Ngài không phải rất muốn loại trừ Thánh Minh cái này uy hiếp sao? Lần này, mặc dù hành động của chúng ta thất bại, nhưng lại đã điều tra tới rất nhiều Thánh Minh bí mật. Huống chi, thủ hạ của ta cũng tổn thất không nhỏ. Còn lại người còn cần ngài nhiều hơn trông nom. Nghị trưởng nộ khí ngừng lại một chút, nói, đều điều tra tới gì đó. Thủ hạ ngươi mấy người kia, ngay cả ta mệnh lệnh đều không nghe. Nếu như không phải nguyên nhân của ngươi, ta sớm để cải tạo chiến sĩ đem bọn họ xé nát. Giáo chủ mỉm cười, nói, nghị trưởng đại nhân, ta đã tìm được lần trước phá hủy ta minh vực chủ hạm người. Loại trừ hắn, ai còn có thể gây tổn thương cho ta số một thủ hạ quỷ Sa Tăng đâu? Người nếu tìm được, hắn luôn có căn, chỉ cần chúng ta nắm giữ hắn căn, tại sao phải sợ hắn không đi vào khuôn phép sao? Căn, Nghị trưởng hình như đã hiểu ý của giáo chủ. Tốt, ngươi tay đi làm đi. Ngươi yên tâm, ngươi mấy tên thủ hạ kia ta sẽ an bài tốt. Bất quá, Thánh Minh gần nhất truy tra rất căng. Trong thời gian ngắn bọn hắn chỉ sợ không thể trở về ngươi nơi đó. Chờ sự tình ngừng lại, ta lại nghĩ biện pháp đưa bọn hắn trở về. Giáo chủ lạnh nhạt nói, ta làm việc ngài cứ việc yên tâm. Thời cơ đến lúc đó, trong tay chúng ta tất nhiên có thể nắm giữ đủ đồ vật. Bất quá, ta yêu cầu ngài trên kỹ thuật một chút duy trì. Nghị trưởng nói, gì đó kỹ thuật bên trên duy trì. Giáo chủ lãnh đạm nói, ta muốn một chút tư liệu liên quan tới cải tạo chiến sĩ cùng sinh vật chiến sĩ tư liệu. Hiện tại trong tay của ta tiền vốn vẫn còn tương đối dư giả. Thông qua lần trước sự tình, ta cảm thấy cùng hắn tiêu hao đại lượng tư nguyên đặt ở kiến tạo trên chiến hạm, tới không bằng theo trên thân người hạ thủ, người tiềm năng cơ hồ là vô hạn. Hơn nữa, ngân hà trong liên minh người có nhiều như vậy, ta muốn tìm ra một chút thể chất tốt cũng không phải khó khăn gì sự tình. Nghị trưởng hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi bây giờ mới hiểu được đạo lý này sao? Cải tạo chiến sĩ cùng sinh vật chiến sĩ tư liệu là liên minh cơ mật tối cao. Cái này ta cũng không có quyền cấp ngươi. Giáo chủ hừ một tiếng, nói, nghị trưởng đại nhân, bầu lại ngày hình như lại tới gần. Ta nghĩ, ta đối với ngài trợ giúp hẳn là còn có chút tác dụng đi. Tiếp tục cầm giữ ở vị trí này đối với ngài ý nghĩa không cần đến ta nói rõ. Ta hiện tại trong tay khống chế tư nguyên cùng người còn có thể lấy đưa đến một chút tác dụng. Nghị trưởng hơi giận nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Không dám, ta chỉ là tại trình bày một số việc thực thế thôi. Ta yêu cầu sự giúp đỡ của ngài. Minh giáo lớn mạnh đối với ngài tới nói cũng chỉ có chỗ tốt. Không phải sao? Giáo chủ không có sợ hãi đường. Nghị trưởng hình như đang suy nghĩ gì. Trọn vẹn trầm mặc nửa phút đồng hồ sau, mới nói, ta không có quyền đem những vật kia cấp ngươi. Nhưng là, người của ngươi không đang địa cầu sao? Ta có thể cung cấp cho ngươi một vài thứ. Nhưng là, ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan, ủng hộ ta liên nhiệm. Giáo chủ cười ha ha một tiếng, nói, như ngài mong muốn, ta cũng không muốn đổi một cái đối tượng hợp tác. Thông tin đình chỉ, giáo chủ lạnh lùng tự nhủ, chung quy muốn lấy ta làm cầu đến sử dụng sao? Một ngày nào đó, ta biết đứng tại quyền lực đỉnh phong. Lam Lam, Lam Lam, La Già, La Già, Bách Hợp, nói mê bên trong, Thiên Ngân thân thể hơi có chút run rẩy, một đầu mềm mại mà có chút băng lãnh tay nhỏ khẽ vuốt bên trên mặt của hắn. Ngân, ta tại nơi này, ôn nhu kêu gọi hình như tỉnh lại kia ngủ say linh hồn. Thiên Ngân hai mắt chậm rãi mở ra, trông lấy trước mắt mơ hồ cảnh tượng, cặp kia sáng ngời mắt to yên ổn lấy hắn tâm, thở dài một hơi, cuối cùng tại hoàn hồn, cảm thụ được trong đầu không ngừng truyền đến choáng váng liên hồi. Thiên Ngân lẩm bẩm tự nhủ, ta đây là ở đâu? Lam Lam ôn nhu nắm lấy Thiên Ngân đại thủ. Đây là chúng ta Thánh Minh sở nghiên cứu săn sóc đặc biệt phòng. Thiên Ngân, ngươi rất nhiều a. Lam Lam, là Lam Lam, ngươi không sao chứ? Ngày đó làm ta sợ muốn chết. Thiên Ngân nắm thật chặt mình tay, lại không dùng được cái gì lực lượng. Còn có cái gì so nhìn thấy người mình yêu mến bình yên vô sự càng hạnh phúc đâu. Lam Lam vội vàng nắm chặt Thiên Ngân tay, gần sát thân thể của hắn, nói, ngươi yên tâm, ngày đó ta liền chịu một chút vết thương nhẹ, tại Quang Minh Gia Gia cùng Peter Gia Gia trị liệu xong. Đã không ý kiến, tới là ngươi làm sao ngốc như vậy, vì cái gì dùng thân thể thay ta che đậy kia dao găm a? Thiên Ngân cười khổ nói, lúc ấy thời gian cấp bách. Thích khách kia tốc độ xuất thủ quá nhanh, hơn nữa lực công kích cực mạnh. Trong thời gian ngắn ta đã không kịp ngưng tụ đủ năng lượng. chỉ có thể dùng thân thể, nếu không, lấy kia thời khắc này tốc độ cùng lực lượng, tại không có chuẩn bị tình huống dưới, ngươi rất có thể sẽ bị một kiếm xuyên tim, nếu như ngươi có chuyện gì, ta liền chết trăm lần không đủ. Lam Lam tâm bên trong một trận ngọt ngào, còn có cái gì so với mình người thương xả thân cứu giúp càng làm cho nàng vui mừng đâu. Lần này sự tình phía trước, nàng đối Thiên Ngân từ đầu đến cuối có một tia cách ngăn. Nàng luôn cảm thấy, Thiên Ngân đối Bách Hợp cũng nên so đối nàng thân cận hơn một chút. Nhưng là, lần này Thiên Ngân dùng hành động của mình chứng minh hết thảy. Tao ngộ thích khách lúc, chỉ là trong nháy mắt sự tình, dù là chỉ có một chút do dự, Thiên Ngân cũng không có khả năng kịp thời đuổi tới. Ôn Nhu nói, về sau ngươi cũng không thể ngốc như vậy, nếu là ngươi đi, ta nên làm cái gì bây giờ? Nói đến đây, vành mắt không khỏi đỏ lên, Thiên Ngân lúc này thần trí đã lại thanh tỉnh chút ít. Mỉm cười, nói, ngốc nha đầu, ta sẽ không chết, ta không nỡ bỏ ngươi nhóm A. Bất luận vì các ngươi ai, ta đều sẽ hào hào sống sót. Chuyện lần này đều là bởi vì ta quá sơ suất. Nếu là không có thụ thương, những tên kia cũng chưa chắc có thể đối phó chúng ta. Thậm chí còn có thể lưu thêm bên dưới mấy cái. Bất quá, độc kia thật đúng là lợi hại. Bằng vào ta thân thể kháng tính hình như đều không ngăn cản được. Lam Lam sắc mặt biến hóa, nghĩ mà sợ mà nói. Nghe Peter ra ra nói, lần này nhờ có là ngươi trúng độc, nếu như đổi lại cái khác người, đã sớm một thời ba khắc độc phát thân vong. Lần trước kia 3 tháng thời gian không phí công, chính là bởi vì ngươi bản thân đỡ độc tính cực mạnh, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được, đem độc tố bức tại một chỗ. Có chút băng lãnh thanh âm bất thình lình vang lên, tới giờ uống thuốc rồi. Thiên Ngân miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn lại, cái gặp sắc mặt bình thản Tử Huyễn nâng khay đi tới. Khay bên trong có mấy bình dược tề. Nhìn qua, nàng tỏ ra gầy gò đi mấy phần. Xuyên đồng phục màu trắng, phác họa ra mỹ hảo dáng người. Mặc dù băng lãnh không tại, nhưng vẫn là cho người ta một chủng người sống chớ gần cảm giác. Lam Lam nhìn xem Thiên Ngân, lại nhìn xem Tử Huyễn, không khỏi toát ra một tia quái dị nụ cười. Thiên Ngân lúc trước đã đem mình cùng La Già, Tử Huyễn sự tình đều nói cho Lam Lam. Lúc này ngay trước mặt Lam Lam gặp lại Tử Huyễn, hắn sao có thể không xấu hổ đâu. Tới là Tử Huyễn, phảng phất vô sự một loại đi tới Thiên Ngân trước người, đem mấy cái bình dược tề bên trong dược vật đoái cùng một chỗ. Sau đó đem đoái tốt dược tề cấp Lam Lam. Tạ ơn. Lam Lam hướng Tử Huyễn thân mật nhất tiếu, đỡ lấy Thiên Ngân nửa ngồi xuống, đem dược cho ăn nhập trong miệng hắn. Dược tề vào miệng có chút chua xót, Thiên Ngân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là uống hết đi xuống dưới. Tử Huyễn nói, Thiên Ngân, trong cơ thể ngươi dư độc đều đã quét sạch, còn cần tu dưỡng mấy ngày. Ngươi như là đã tỉnh, muốn nhiều tu luyện vũ trụ khí, dạng này thể lực mới có thể mau chóng khôi phục. Nàng dùng bình thản thanh âm nói quan tâm, mang cho Thiên Ngân cảm giác là lạ. Dược tề vào bụng, Thiên Ngân thể nội một mảnh ấm áp, tinh thần tức khắc tốt mấy phần. Cảm ơn ngươi, Tử Huyễn, lần này nếu không phải là các ngươi, chỉ sợ ta liền sụp đổ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.